Chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 35 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lại nghe vu cổ kinh hoàng cả đêm. Cuối năm Nguyên Định thứ 6, Lưu Triệt cuối cùng cũng khỏi bệnh. Tây Khương cũng báo tin về là quân Hán đánh trận nào thắng trận đó, cho thấy rằng có thể nhanh chóng bình định được cuộc phản loạn. Thứ sử đất thục báo lên rằng có một vị phương sĩ tên là Loan Tử, tự xưng là biết thuật trường sinh thăng thiên. Thứ sử thấy người đó đúng là không biết một số thuật pháp, khiến cho rất bái phục, tiến cử hoàng đế. Lưu Trị khi còn nhỏ thì lại không tin vào pháp thuật của các phương sĩ, song tuổi tác nhiều cho nên lại thay đổi quan điểm. Hơn nữa, mấy ngày trước vừa bị bệnh nặng, giờ y nghe nói hai chữ trường sinh thì không khỏi động lòng, liền ra lệnh. Lệnh Ngũ Bị đi kiểm chứng thần thông của phương sĩ. Mấy ngày sau, ngự sự đại nhân Ngũ Bị dâng chỉ tới. Nhìn bề ngoài thì Loan Tử đúng là có phong thái thế ngoại cao nhân, thần thông biết hắn có thực sự biết trường sinh thuật hay không, nhưng mà quả thực là có vài đạo thuật nho nhỏ, chẳng hạn như là ngừng nước thành băng. Trần Hoàng Ngộng nghe nói chuyện này thì lại hơi nhăn mặt. Thiếp không tin trên cõi đời này có thuật trường sinh, quá nửa là lừa người để kiếm miếng ăn mà thôi. Lúc đó, Lưu Chế cũng ở điện trường môn, nghe vậy lại cười nói. Chẳng phải là Kiều Kiều cũng đã từng nói, trên đời cũng có thể có người có thần thông. Vậy là gì? Dù đúng hay dù sai, thì gặp cho biết cũng không sao hết. Trần A Kiều khuyên can không được, dự cảm thấy bất thường. Nàng day day chán, thầm nghĩ không biết Loan Tử có quan hệ gì với Loan Đại ở trong lịch sử hay không. Sau chuyện Lý Thiếu Ông hồi năm nguyên thú, Lưu Chế không tin tưởng vào phương sĩ giống như trong lịch sử, cũng không cuồng nhiệt giống Vinh Như. Những thuật trường sinh giống như những sử sách ghi chép. Nàng đã từng cho rằng chuyện này coi như đã chấm dứt, nhưng không ngờ nó vẫn còn xảy ra. Lưu Chế cho đòi phương sĩ Loan Tử vào trong cung. Lúc đó là tháng 11 giữa mùa đông, Trường An rất căm căm. Lưu Chế mặc áo lông cáo ngồi ở trong đình, có màn lụa quây kín bốn bề ở ngự hoa viên, mà còn cảm thấy gió bắc tràn trề, lạnh đến thấu xương, chỉ lướt qua cũng khiến cho đóng băng da mặt. Loan Tử được nội thị dẫn đường đi tới, tướng mạo thanh khiết, quần áo mỏng manh, nhưng mà không hề cảm thấy lạnh. Lão tới trường đình, quỳ xuống bái chào. Phương sĩ Loan Tử, tham kiến bệ hạ. Lưu Triệt trầm ngâm một lát rồi lại thản nhiên. Đứng dậy đi. Loan Tử đứng dậy, chắp tay. Bệ hạ. Vẫn còn chưa dứt lời thì đột nhiên lại giật bắn mình. Dương Đắc Ý ở bên cạnh Lưu Triệt, thấy y hơi nhíu mày thì mới biết rằng hoàng đế không hài lòng, lại vội vàng cuộn mắng. Nô tài ở trước mặt của hoàng thượng mà lại còn dám vô lễ. Bệ hạ. Loan Tử hoàn hồn lại rồi nói. Không phải là tiểu đạo không có lý do gì mà lại còn dám to gan. Chỉ là tiểu đạo tự nhận tu vi của mình hơi có một chút thành tựu, có thể nhìn tướng mà biết được một chút thiên mệnh. Trên đỉnh đầu của bệ hạ có sắc tía như mây, rơi đến mức tiểu đạo quả thực là bình sinh chưa được trông thấy. Đó chính là tướng chân mệnh thiên tử. Lão thấy Lưu Triệt lại hơi chuyển biến sắc mặt, lưỡng lự giây lát thì lại nói. Nhưng trên ấn đường của bệ hạ có sắc tối, đó là tướng bị người ta dùng vu cổ ám hại. Lão nói câu này giống như là trời đồng lòng đất lở. Tất cả đám cùng nhân ở trong vườn đều biến đổi sắc mặt. Từ trong lập nước Đại Hán tới nay, các vị hoàng đế tiền nhiệm đều phải giữ chuyện vu cổ kín như bưng. Chỉ riêng triều Hán Vũ Đế đã phế đi hai hoàng hậu đều với lý do là vu cổ. Hai chữ này chính là ác mộng ở cung vị ương. Lưu Triệt tối sầm mặt, lại cười lạnh. Đạo trưởng nói lung tung, chẳng lẽ cho rằng đao phủ của chấm không đứt được đầu của ngươi sao? Tiểu đạo không dám. Loan Tử giọng điệu cung kính, nhưng mà lại tỏ ra vẻ không một chút nào hãi sợ, ngang nhiên nói tiếp. Bệ hạ là thánh quân, nên chẳng ngại kẻ gian làm loạn, ý đồ bất chính. Nhưng mà này, gần đây, bệ hạ có cảm thấy thân thể khó chịu hay không? Lưu Chỉ không còn thay đổi sắc mặt, nhưng mà lại thoáng động lòng, nhớ tới cơn bệnh nặng trước đây mấy ngày cho nên cũng cảm thấy làm nghi hoặc, hỏi giọng lạnh băng. Nếu như vậy thì đạo trưởng có thể chỉ ra kẻ nào là người đã làm loạn, vu cổ hay không? Tiểu đạo không biết ai ở trong cung vị ương. Loan Tử lại bình tĩnh ung dung đáp. Nhưng mà tiểu đạo dám khẳng định là người làm loạn tốt ở trong cung. Hơn nữa, lão lại ngừng thần nhìn rồi giơ tay chỉ hướng nam, nói vẻ chắc chắn. Là ở vào hướng kia. Mã Hà La. Lưu Triệt lớn tiếng gọi. Vâng. Mã Hà La lên tiếng đáp. Người dẫn một đội kỳ môn quân lục soát các cung điện phía nam cung vị ương. Nếu như không phát hiện được cái gì. Lưu Triệt lại nhìn Loan Tử bằng vẻ mặt quỷ quyệt, nói giọng lạnh tanh. Chấm không muốn gì khác, chỉ cần đầu của cừu tộc nhà ngươi. Tiểu đạo là một người tu hành. Loan Tử lại chắp tay cười cười. Cửu tộc nhà thần đều đã mất rồi. Nếu như bệ hạ không tin, cứ lấy cái đầu này ra là được. Mã Hà La đi một lúc lâu rồi chạy theo hành lang từ cung vị ương trở về bẩm. Khởi bẩm bệ hạ, thần lục soát tất cả cung điện ở phía nam, phát hiện ra vật này dưới nền đất của điện Phi Sương, nơi ngày xưa Lý Tiệp Dư tự vấn. Hay, hay lắm. Lưu Triệt giận đến cực điểm, nhưng mà lại không hề tỏ ra sắc giận. Hắn thản nhiên nói. Trình lên đây. Công nhân bưng chiếc khay sợ run cầm cập, nhìn lên trên chiếc ngự giá. Lưu Triệt ngưng thần nhìn xem, thấy ở trong khay có hai hình nộm nhỏ, một nam một nữ, sau lưng còn có khắc ngày sinh tháng đẻ, viết chữ còn rất non nớt. Ngày sinh tháng đẻ trên lưng của một hình nộm tất nhiên là của y, chủ nhân ngày sinh tháng đẻ còn lại rõ ràng là của Trần A Kiều trong điện trưởng môn. Nghiệt tử. Lưu Triệt cười lạnh, nghiến răng giết lên hai chữ đó. Trần Vân nghĩ tới tình phụ tử, cho nên không đành lòng sát hại người. Nó thì tốt rồi, dám tái diễn vu cổ. Đây đúng là làm loạn cung đình của ta. Truyền lệnh của chấm. Y buông từng chữ. Niêm phong điện Phi Sương, giam tứ hoàng tử và công chúa cái tường vào trong đại lao phủ tông nhân. Trong phủ Tề Vương, Ninh Triệt mấy lần đi cầu xin được gặp Tề Vương, nhưng mà Tề Vương Lưu Cứ vẫn cự tuyệt không gặp. Mãi đến hôm nay rốt cục mới thấy thị tùng của Tề Vương bước ra nói. Ninh tiên sinh, vương gia lệnh người hãy đi vào. Ninh Triệt vào, lại hỏi ngay. Vương gia thực sự không nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc để hành động sao? Ta biết. Lưu Cứ nhấp một ngụm trà, lại chậm rãi. Vậy cho nên mấy ngày qua mới không chịu gặp tiên sinh. Hắn sợ phải ghen Ninh Triệt lại phân tích lợi hại khiến cho mình bỏ cuộc. Bây giờ người kia chắc đã gặp phụ hoàng rồi, vậy cho nên tiên sinh có muốn nói gì cũng không cần thiết nữa. Ninh Triệt nhắm mắt, chán nản nói tiếp. Kính xin vương gia giải thích vì sao đã biết rõ việc không ổn mà vẫn khăng khăng chấp nhất hành động. Vì ta là phận con cái. Lưu Cứ nói. Ta không thể nào dễ dàng bỏ qua việc phụ thân bố cáo với thiên hạ rằng mẫu thân đã từng mưu hại người phụ nữ khác, sau đó là còn cố giúp người đó lên vị trí của mẫu thân. Cho dù tất cả đều có thể là sự thật. Chuyện năm xưa trôi qua rất lâu, người ngoài không còn biết được chân tướng. Thực ra người đã xa lầy ở trong chốn hoàng gia thì có ai là vô tội. Bệ hạ không thể nào trách mình cũng không thể nào chỉ trích người hiện giờ là phi nguyệt trưởng công chúa Lưu Lăng được. Vậy cho nên sẽ phải để cho người ta chết gánh chịu tất cả những tội lỗi. Cho dù người đó đã từng có vô số đêm má ấp vai kề bên gối của y. Bệ hạ quả nhiên là rất tuyệt tình với những người mà y đã ruồng bỏ. Ta biết người nghĩ gì. Lưu Cứ cười nhạt. Người có thể nghĩ như vậy, nhưng mà ta đứng ở trên lập trường của mình thì không. Hơn nữa, hắn sầm mặt, lạnh lùng nói. Không ai có thể biết rõ hơn ta về việc phụ hoàng là người vô tình đến mức nào. Vì vô tình và đa nghi vốn là căn bệnh chung của những người đã lên ngôi cao. Những năm qua, giữa ta và ông ấy và Trần A Kiều không hề có xung đột, vậy cho nên mới có thể bình an vô sự. Vậy nhưng một khi xung đột nổi lên vậy thì... Hắn mím môi. Ta muốn xem phụ hoàng của ta rốt cuộc là có thể vô tình đến mức nào. Trần A Kiều nhờ Tăng Hoàng Dương đi điều tra về lai lịch của người phương sĩ có tên là Loan Tử, nhưng mà Tăng Hoàng Dương tuy huy động tất cả những lực lượng, cả mấy nhà vẫn không điều tra ra một chút gì tin tức về người này. Lão dường như là cũng từ hư không xuất hiện giống như bọn họ. Ngày hôm qua, Trần A Kiều ở điện trường môn nghe thấy hai chữ kinh hoàng kia mà lại ngơ ngẩn, suýt chút nữa cắn rách môi của mình mà không biết. Lại là vu cổ. Cứ mỗi một lần nàng cho rằng có thể hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng này, hai cái chữ khủng khiếp gây ra vận mệnh lại một lần nữa ập tới, khiến cho nàng không thể nào quên nơi mà nàng đang sống là một dạng địa ngục trần gian ra sao. Nàng mệt mỏi nhắm mắt. Bệ hạ, người tin Loan Tử hơn là tín nhiệm con của mình sao? Trẫm cũng không tin hắn. Lưu Triệt điềm nhiên đáp. Nhưng chẳng qua, hắn là một phương sĩ mà Mã Hà La lại đích thực lục soát được, nhìn thấy hình nhân được làm phép vu cổ trong điện Phi Sương. Vậy cũng có thể là do bị hãm hại chứ. A Kiều cười mỉa mai. Năm nguyên quang thứ năm, chẳng lẽ bệ hạ không biết rõ tại sao hình nhân vô cổ lại tiến vào trong điện tiêu phòng được sao? Kiều Kiều. Lưu Triệt chợt cao giọng giận dữ quát lên, nhưng mà rồi cũng dịu lại. Nàng phải biết, nó không chỉ là nguyên rùa chấm, mà còn có cả nàng nữa đó. Thiếp tuyệt đối là không tin vật chứng. A Kiều lắc đầu. Nhưng đó là con trai của người, chứ không phải là con của thiếp. Người không phải đau lòng, thì chẳng lẽ thiếp lại phải đau lòng sao? Nhưng... Nàng buồn bã. Nếu một ngày có người nói với bệ hạ rằng Mạch Nhi hoặc thiếp có ý đồ dùng vu cổ đối với bệ hạ, thì bệ hạ sẽ làm như thế nào? Ngoài A Kiều thì chưa từng có một người phụ nữ nào dám chất vấn y trực tiếp như vậy. Lưu Triệt ngắm nhìn dung nhan Kiều Diễm trước mắt, trong lòng trùng xuống. Y ôm lấy A Kiều, lại nói từng chữ. Chấm nhất định là không phụ khanh. Chuyện hoàng đế, hoàng hậu tranh cái trong điện trường môn rất nhanh chóng lan truyền. Loan Tử nghe được tin này thì kín đáo nhíu mày. Ba ngày sau, Loan Tử yết kiến vua lần thứ hai, tiếp tục nói ra những lời kinh hãi. Mặc dù đã đào được vua cổ ở điện Phi Sương, nhưng mà sắc mặt u ám trên đường ấn đường của bệ hạ vẫn không tiêu tán. Trong cung đình thì còn có những người khác dùng vua cổ. Lần này, lão chỉ đúng về hướng điện Bắc Vọng của Thái tử Lưu Mạch. Ánh mắt sắc bén của Lưu Triệt nhìn chằm chằm vào lão một lúc lâu. Lão đang vẫn còn run sợ thì lại chợt nghe Lưu Triệt nhếch miệng cười ra lệnh. Dẫn người tra xét điện Bắc Vọng. Trong khoảnh khắc, cả điện lặng ngắt như tờ. Mã Hà La chưa kịp dẫn kỳ môn quân tới điện Bắc Vọng thì Trần A Kiều và Lưu Mặc đã hay tin. A Kiều chỉ cười lạnh, ánh mắt trầm tĩnh dần dần ngưng lại giống như là một tầng băng mỏng. Thái tử Lưu Mặc liền tới điện Tuyền Thất tấu xin được gặp mặt quân vương. Loan Tử đứng ở dưới điện, tâm trạng thấp thỏm khi nhìn thấy Lưu Triệt, lại gật đầu cho thái tử vào. Mã Hà La dẫn kỳ môn quân vào trong điện Bắc Vọng thì thái tử Lưu Mặc không còn ở đó, chỉ có Thái tử Phi và Thượng Quan Linh đứng bên ngoài điện Bắc Vọng, gió rít ào ào, dáng vẻ lẻ loi. Phụng ý chỉ của bệ hạ. Mã Hà La chắp tay, nghiêm nghị. Lục soát điện Bắc Vọng. Nếu như ngươi không phải là phụng ý chỉ của bệ hạ. Thượng Quan Linh lại cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi bước vào trong điện Bắc Vọng này hay sao? Mã Hà La chột dạ, nhớ ra thân phận của người trước mắt này là một vị thê tử được Thái tử Đại Hán cưới hỏi theo đúng lễ giáo. Nếu như không có gì bất ngờ thì sau này chắc chắn là mẫu nghi thiên hạ. Hắn lùi lại nửa bước, lại làm đại lễ. Tham kiến Thái tử Phi điện hạ. Biến lễ. Thượng Quan Linh bình thản. Mã Tân Quân, người phụng ý chỉ của bệ hạ, tất nhiên là ta sẽ không thể nào ngăn cản được ngươi lục soát điện Bắc Vọng. Nhưng mà ngươi phải nhớ cho kỹ, hôm nay ngươi lục soát cung điện của Thái tử Đại Hán. Ta là nữ chủ nhân của điện Bắc Vọng, tôi không thể nào đích thân chứng kiến lục soát, nhưng mà lại có thể phái người hỗ trợ chỉ điểm cho tướng quân một chút, giúp tướng quân tránh lầm lẫn, rơi vào trong nơi trọng yếu mà chẳng may phạm tội. Tướng quân, người cảm thấy như thế nào? Nếu đã như vậy, Mã Hà La chắp tay. Đa tạ Thái tử Phi. Thành liệt. Thượng Quan Linh xoay người, điểm nhiên ra lệnh. Người hãy giúp Mã tướng quân lục soát một chuyến. Cô bước từng bước vào trong điện. Cô mới làm Thái tử Phi cho nên không có kinh nghiệm đối phó với những tình huống như vậy, nhưng mà lại không thể nào không đối phó. Phu quân của cô ở bên ngoài làm những việc cần làm, nếu như cô ở nhà mà thất bại thì sẽ khiến cho Lưu Mạch gặp khó khăn mọi bề. Bản thân của cô không muốn mình làm liên lụy tới hắn. Lưu Mạch bước vào trong điện Tuyền Thất với vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn Loan Tử. Ta nghe nói người rất giỏi thuật trường sinh sao? Phải. Loan Tử trả lời khiêm tốn. Nếu như vậy. Lưu Mạch nhanh chóng chớp lấy thanh kiếm trèo ở trên lưng một thị vệ của hoàng đế đang đứng dưới điện Tuyền Thất, uy nghiêm nói. Nếu như ta chém đầu của ngươi thì ngươi có thể mọc ra một cái đầu khác nữa hay không? Hắn vùng kiếm chén vút qua, máu từ trước tiên nhuốm tràn lưỡi kiếm rồi lập tức chiếu đỏ mắt của mọi người. Đầu Loan Tử rụng xuống, lăn mấy vòng ở trên điện rồi mới dừng lại, cặp mắt còn lộ ra vẻ kinh hoàng. Đám thị vệ nhào nhào hét lên. Hộ giá! Rồi vùng đao rút kiếm, che chắn ở bên dưới điện, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người mà bọn họ đang rơi đao chĩa thương vào đấy chính là Thái tử Đại Hán. Lưu Mạch cười lạnh, ném thanh kiếm xuống nền điện, kêu lên những tiếng loạng xoạng, nhíu mày vị nhìn vị quân vương bên trên điện. Lui ra đi. Lưu Triệt phất tay nói. Ngươi thực sự là đứa con trai giống chấp nhất. Y nhìn con trai cả đứng ở dưới điện, nói rành rọt, giấu đi ánh mắt tán thưởng. Đúng như vậy. Lưu Mạch cười lạnh. Còn là con trai của người, mặc dù chưa chắc con đã thích người, nhưng con rất tôn kính người. Chỉ cần người không động đến mẫu thân của con, không để đến muội muội của con. Hắn lại chần chừ một chút. Không động đến vợ của con của con, thì con cũng không muốn là một người nhẫn tâm điên cuồng, có ý đồ đồ sát phụ thân, hành thích hoàng thượng. Chấm tên con. Lưu Triệt nói dứt khoát, xoay người ra lệnh. Bảo Mã Hà La không cần phải lục soát nữa. Y thờ ơ liếc nhìn thủ cấp của Loan Tử bên dưới điện, nói giọng chán ghét. Mang ra, ném ra ngoài bãi tha ma. Lưu Mạch cười nhạt, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở. Lần này người đã thực sự làm tổn thương mẫu thân rồi đó. Tề Vương Lưu Cứ sau đó cũng nghe được tin tức từ Trường An Tuyên về, uống cạn chén rượu, lại cười lạnh. Quả nhiên, phụ tử tình thâm. Thực ra thì Ninh Triệt thở dài. Chưa chắc kế này của vương gia đã không được, mà chỉ là không phải lúc. Nếu như chờ đợi thêm mấy năm nữa, mâu thuẫn giữa quyền lực của vua và quyền lực của thái tử phát sinh, vậy thì bệ hạ chắc chắn là sẽ không nương tay dễ dàng như vậy. Nhưng... Ninh Triệt hỏi thêm. Tại sao vương gia nhất định là phải đối phó với tứ hoàng tử trước? Có hai nguyên nhân. Lưu Cứ đáp. Một là bởi vì hắn có căn cơ yếu kém, cho nên thích hợp để mang ra thử đao. Còn cái thứ hai thì chẳng qua là lấy đạo kỳ nhân để trị kỳ nhân mà thôi. Không biết Lý Chỉ nằm trong mồ mà nhìn thấy tình huống ngày hôm nay thì liệu có hối hận hay không? Trong điện tuyên thất, Lưu Triệt cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng con của mình. Khi mà thanh ý truyền tới điện Bắc Vọng thì Mã Hà La vẫn chưa lục soát xong. Hắn mỉm cười quỳ tiếp ý chỉ, lại thầm thở dài nghĩ. Quả nhiên, bệ hạ vẫn là coi trọng Trần Hoàng hậu và thái tử điện hạ. Kỷ Môn Quân rút ra khỏi điện Bắc Vọng, Thượng Quan Linh ngồi sập xuống ghế, cảm thấy vẫn chưa hết sợ hãi, tay chân lùn rùn. Dù sao, từ ngày mà đại hán hưng thịnh đến nay, đã có biết bao nhiêu người bị quàng lên hai chữ vu cụ mà chết không có chỗ chôn thây. Cô và Lưu Mạch lần này có thể thoát ra khỏi an toàn, chứng tỏ ở trong lòng của bệ hạ vẫn còn rất nhiều ưu ái. Lưu Mạch trở về điện Bắc Vọng trông thấy Thượng Quan Linh như vậy, lấy làm thương xót, lại mỉm cười trấn an. Không có chuyện gì nữa. Thượng Quan Linh vùi đầu trong lòng của hắn, lại phiền muộn. Bệ hạ thực sự không còn nghi ngờ chàng nữa chứ? Phụ hoàng. Lưu Mạch lại cười một tiếng thê lương. Người còn đang bận trấn an mẫu thân. Hết chương. Không rõ là đa tình hay vô tình. Lúc Lưu Triệt bước vào trong điện trường môn điện thì A Kiều đang đánh đàn dưới cửa sổ. Nàng nghe tiếng bước chân của y liền bỏ cây đàn xuống, nhìn sang. Chuyện ngày hôm nay... Không biết vì sao Lưu Triệt trông thấy ánh mắt trong trẻo của A Kiều thì lại thoáng chần chừ. Bệ hạ không cần phải nói nữa. A Kiều khẽ mỉm cười, khóe môi hơi nhếch. Bệ hạ có thể thu hồi lệnh lục soát điện Bắc Vọng vào thời điểm quyết định cuối cùng, trừ lại một đường cho thiếp và Mạch Nhi. Đó đã là thiếp rất cảm ơn người. Lưu Triệt trận cảm thấy lòng lạnh như băng. Y có thể dự liệu rằng A Kiều sẽ oan trách, sẽ làm toáng lên, sẽ nổi giận, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng nàng lại bình tĩnh đến mức độ lạnh lùng như vậy, thậm chí là còn nói trước những gì mà y định nói. Tuy những lời mà nàng nói có vẻ giống như rộng lượng tha thứ, nhưng mà y lại mơ hồ cảm giác nhìn thấy khoảng cách lại gần, rất gần giữa hai người đã bị kéo lùi lại một chút. Y cảm giác giống như là đang trông thấy xuân về hoa nở, khắp nơi ấm áp, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã quay ngược lại mùa đông tràn ngập băng giá mà y thì lại không thể nào làm được gì hết. Cảm giác thất bại như vậy khiến cho y cực kỳ tức giận, lại ôm siết nàng vào trong lòng. Chấm đâu có phụ bạc nàng. Thiếp biết. Nàng nhắm mắt. Nàng biết, với tính cách đa nghi, với sự kiên kỵ vô cổ của y mà vẫn chịu dừng tay vào thời khắc quyết định cuối cùng thì thực sự là y vẫn nhớ tới lời hứa với nàng. Nhưng mà khi hạ lệnh lục soát điện Bắc Vọng của Mạch Nhi thì y thực sự không hề nghi ngờ một chút nào hay sao? Nhà đế vương tình cảm nhạt nhẽo, không cần biết lòng nghi ngờ nhiều hay ít, chỉ cần nó tồn tại thì sẽ không xóa đi được nữa. Nàng cũng muốn coi điện trường môn này là nhà của nàng. Trong ngôi nhà phồn hoa tươi đẹp này có y, có nàng, có Mạch Nhi, có Tào Tào. Nếu như sống trong suốt quãng đời còn lại, cả nhà có thể vui vẻ hòa thuận, vậy thì coi như là một thứ hạnh phúc. Nhưng mà thứ hạnh phúc đó lại nằm trong tay của y. Hôm nay y tin nàng thì bọn họ có thể làm người một nhà. Còn nếu như có ngày y không thể nào tin nàng nữa thì có phải ngôi nhà này sẽ sập xuống trong chớp mắt? Không chỉ tình cảm của bọn họ sập xuống, mà còn có khi tính mạng của ba mẹ con nàng cũng sẽ đi theo. Trong tình cảnh như vậy, sao bọn họ có thể là người một nhà cho được? Lưu Triệt ôm A Kiều ở trong lòng, nhạy cảm, cảm nhận, thấy tâm trạng của nàng không vui. Bèn cười lạnh, thô bạo hôn lên đôi môi của nàng. A Kiều bị động tiếp nhận nụ hôn cứng bức của y. Những năm qua, nàng bị sự sủng ái nhất mực của y che mắt, dần dần có một chút vừa không biết, quên mất người bên cạnh gối của nàng là hạng người như thế nào. Chuyện đã như vậy thì cứ để mặc cho nó xảy ra. Nàng bỗng nhiên ôm lấy bờ vai của Lưu Triệt, cũng chủ động hôn lại. Bất kể như thế nào, hiện tại nàng đã yêu người đàn ông này. Bất kể là ra sao, hiện tại y vẫn còn tin tưởng nàng. Như vậy, ít nhất ở hiện tại, nàng nên học theo câu nói sống ngày nào vui ngày đó của cổ nhân. Ngày mai, dù trời có nghiêng, đất có lở, núi có đổ, sông có rời, tình yêu có mất đi thì cũng là chuyện của ngày mai. Tới ngày mai, bọn họ sẽ bình tĩnh đối phó. Còn hôm nay cứ tạm thời như vậy. Lưu Lãng vẫn bảo nàng cần phải luôn tỉnh táo nhìn thế sự, không được học cách sống phóng túng. Thực ra thì sống phóng túng cũng có cái hay của phóng túng. Thế nên sáng nay, nàng bỗng nhiên rất muốn phóng túng một lần với người đàn ông đó. Lưu Triệt thấy A Kiều đột nhiên lại nóng bỏng như vậy thì lại khá ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng tốt. Y nhìn xoáy sâu vào mắt của nàng. Dù thế nào, không thể nào dung thứ cho bất cứ một kẻ nào làm tổn thương đến nàng. Y thầm hứa ở trong lòng. Vào cuối năm Nguyên Định thứ 6, hoàng đế truyền xuống ý chỉ phế tước hiệu Quảng Long Vương của Tam hoàng tử Lưu Hoành, cấm cố ở Bắc cung, cả đời không được ra khỏi cung Trường An. Ý chỉ ban ra đột ngột, chấn động cả hai cung Vị Ương và Kiến Trường. Hình Khinh Nga khóc đến chết đi sống lại, tuyệt vọng nói: "Hoành nhi chưa hề làm chuyện gì sai, tại sao bệ hạ lại trừng phạt nghiêm khắc như vậy?" Một hoàng tử bị cấm cố trong cung cả đời thì coi như là hắn đã chết. Lưu Hoành nhận thánh chỉ rất bình tĩnh, lại thản nhiên nói: "Ta có thể cầu kiến phụ hoàng được không?" Giọng của hắn rất hờ hững, người trong cung Vị Ương ai nấy đều chứng kiến sự vô tình của bệ hạ. Vương Tiệp Dư, Vệ Hoàng hậu, Lý Tiệp Dư trước khi chết đều từng đã cầu kiến bệ hạ, nhưng mà bệ hạ chưa từng mảy may niệm tình chăn gối. Bản thân hắn là một hoàng tử chưa được sủng ái, không hề dám ôm hy vọng. Vì vậy, khi thấy Lưu Triệt xuất hiện ở Bắc cung thì hắn sửng sốt một lúc lâu mới dám tin rằng không phải là mình đang nằm mơ. "Bởi vì con là con của trẫm." Lưu Triệt nhìn hắn. "Vậy cho nên trẫm mới gặp con lần này, vì hy vọng giải thích cho con hết hình nghi hoặc." Hắn trầm mặc chốc lát rồi nói: "Loan tử đã bị Lưu Mặc giết chết, vậy thì làm sao phụ hoàng phát hiện ra được sơ hở của con?" "Trẫm lại không phát hiện ra điều gì." Lưu Triệt lắc nhở. Nhắc nhở: "Nhưng trẫm cảm thấy nếu như Đán Nhi muốn làm chuyện vu cổ thì sao lại để cho tên phương sĩ đó biết được? Trẫm không tin kiều kiều của trẫm lại làm ra chuyện đó. Vậy nên ở trong cung Vị Ương chỉ có con, còn có con và mẫu phi của con là đáng bị hiểm nghi." Năm Nguyên Định thứ 4, khi Tam hoàng tử ra mặt dùng trượng đập chết tên tiểu nội thị đã động tay vào thuốc của Trần A Kiều, thì Lưu Triệt liền giật mình nhận ra đứa con trai thứ 3 đã bị y lãng quên nhiều năm cũng đã tới tuổi có suy nghĩ riêng của mình. Ngày sau đó, y đã cài tay mắt của mình ở bên cạnh Lưu Hoành. "Trẫm chỉ lệnh cho Trương Thang lôi tất cả nô tỳ thiếp thân của con ra dùng trượng tra khảo, chưa đầy 10 trượng thì bọn chúng đã khai ra hết. Thực ra thì con cháu hoàng gia mưu hại lẫn nhau đó là chuyện bình thường. Khi còn trẻ, trẫm cũng đã từng ép huynh trưởng không còn đường lùi. Trẫm hiếm con, chỉ có được 4 người, trong đó có 3 đứa thành tài, quả nhiên trẫm đã rất vui mừng. Tuy nhiên..." Lưu Triệt lại nhìn Lưu Hoành, nghiêm nghị nói: "Con làm việc rất có tài năng, nhưng mà khí độ quá nhỏ nhen, chỉ nghĩ đến thù riêng, không phải là người nên chọn cho nghiệp lớn. Bởi vậy, trẫm không thể nào không vứt bỏ con được." Lưu Hoành lặng người đi, tiếp đó lại điên cuồng cười to. Hắn nghiến răng nói: "Tốt, tốt lắm. Người ta nói, phụ hoàng làm việc anh minh quả quyết. Nhi thần đã quan sát nhiều năm trong cung Vị Ương, nhưng mà cảm thấy phụ hoàng chỉ mê đắm nữ sắc của Trần Hoàng hậu chứ không phải là tài giỏi gì lắm. Đến hôm nay thì mới biết, phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng, luôn nhìn xa hơn đám con cái chúng nhi thần. Nhưng mà chỉ là..." Hắn cười vô cùng thấm khoái. "Phụ hoàng có nghĩ tới chuyện mặc dù có thiên hạ để bố trí vu cổ trong điện Phi Dương, nhưng mà nhi thần đang ở trong cung Vị Ương thì làm thế nào để tìm kẻ đồng mưu loan tử?" Hắn lại thở hổn hển. Nghĩ tới cuộc đời của mình đã rơi vào trong tình cảnh này thì coi như là cũng xong xuôi rồi, đã vậy thì là phải kéo Lưu Cứu xuống nước. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn lại lập tức hối hận, vì Lưu Cứu còn tồn tại sẽ giống như là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể cắn Lưu Mạch một miếng. Nếu cả Lưu Cứu cũng ngã xuống thì ở trên cõi đời này thực sự không còn ai có thể uy hiếp được Lưu Mạch nữa. Xong, ngoài dự liệu của hắn, Lưu Triệt lại cười khan một tiếng rồi quay đầu đi, hờ hững nói: "Trẫm biết, trẫm biết đứa con thứ của trẫm vẫn luôn hận con trưởng. Trẫm biết rằng cứ nhi có một Ninh Triệt ở bên cạnh với ý đồ bất chính. Nhưng như vậy thì sao? Thái tử đã là thái tử rồi mà còn không đấu lại được cứ nhi, vậy thì chính bản thân của nó không hề có năng lực. Đến cuối cùng thì người ngồi được lên trên cái ghế rồng, phải chăng vẫn mang dòng máu của họ Lưu của ta?" Lưu Hoàng sợ run hồi lâu mới chậm chậm cúi đầu xuống, nở nụ cười vẫn còn khó hơn cả khóc. "Còn lại vốn cho rằng mình đã nhìn thấu sự vô tình của phụ hoàng. Cho tới bây giờ thì con đã biết phụ hoàng là con vô tình ngoài sức tưởng tượng của con nữa. Nhưng con lại muốn hỏi thêm." Hắn nhếch môi, nét mặt quỷ dị. "Phụ hoàng có thể bàng quan xem hai con trai tranh đấu, nhưng mà có thực sự phụ hoàng không làm vì người đàn bà ở trong điện Trường Môn kia hay không?" Lần đầu tiên kể từ khi Lưu Triệt bước vào trong điện Thanh Chứ, Lưu Hoàng rốt cuộc cũng đã nhìn thấy y hơi biến đổi sắc mặt, nhưng mà trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. "Là bậc đế vương," Lưu Triệt thản nhiên nói, "giang sơn và tình cảm vốn là hai thứ khác biệt." Lưu Hoành quỳ trên mặt đất nhìn theo phụ thân của hắn bước thẳng ra khỏi điện Thanh Chứ. Trong khoảnh khắc, nước mắt loang lổ, nhỏ lên trên khuôn mặt, khiến cho hắn không nhìn được rõ mọi vật. Hắn bất chấp hậu quả, lại la lối. Phụ hoàng, người còn nhớ tới nương thần Vương Tiệp Dư của con ở trong điện Thanh Lương, chờ người tới chết hay không? Người còn nhớ tới dưỡng mẫu Hình Khinh Nga của con, chờ đợi người nhiều năm như vậy hay không? Nước mắt của đàn ông không dễ rơi xuống. Sao không dễ rơi? Chỉ vì chưa tới lúc thương tâm. Nếu như người đàn ông có thể rơi nước mắt, chứng tỏ người đó đã cực kỳ thương tâm. Nước mắt nhòa đến gương mặt, khiến cho hắn không thể nào nhìn rõ được mọi thứ. Khi Lưu Triệt nghe hắn nói có dừng lại một bước nào hay không, vẫn là một mực bước bỏ đi. Sau khi Lưu Hoàng bị giam lòng ở Bắc Cung, bệ hạ hạ chỉ rằng chuyện tứ hoàng tử và cái trưởng công chúa liên quan đến vô cổ trước kia là do tam hoàng tử Lưu Hoàng mưu hại. Này đã điều tra sáng tỏ, cho nên vô tội phóng thích. Tứ hoàng tử Lưu Đán năm xưa được phong là Yến Vương, này đã lớn, phải lập tức lên đường tới đất phong. Cái trưởng công chúa Lưu Yên quay về điện Phi Sương. Trải qua một phen hái hùng ở phủ tông nhân, lòng dạ của Yến Vương đã nguội lạnh. Sau khi thấy lại ánh mặt trời và được phụ hoàng an ủi, hắn rời lại tại chỗ. Trước đêm đi tới đất phong, Lưu Đán lại đến điện Phi Sương nói với tỷ tỷ Lưu Yên. Ngày mai để đi tới đất phong, kính xin tỷ tỷ hãy tự bảo trọng. Cùng vị ương hôm nay danh chính ngôn thuận đã là thiên hạ của hoàng hậu nương nương. Trần hoàng hậu đã độc chiếm ân sủng của thánh thượng, tỷ tỷ nên an phận, chớ để cho đệ đệ ở bên ngoài lo lắng. Lưu Yên cả giận nhướng mày. Đệ đã quên mất mẫu phi chết như thế nào rồi sao? Cô buồn bã nói. Mẫu phi tự vẫn bỏ mạng ở chỗ này. Đệ thần là con trai độc nhất của mẫu phi, tại sao lòng nhiệt thành của đệ lại không bằng một thiếu nữ như ta? Vậy chỉ dựa vào nhiệt thành liệu có thể thành chuyện được không? Lưu Đán bất đắc dĩ nói. Chúng ta ra vào phủ tông nhân chuyến này, chẳng lẽ tỷ còn chưa hiểu được nổi sao? Hoàng tử công chúa cái gì chứ? Ở trong mắt của phụ hoàng đều thực sự không đáng nhắc tới. Hơn nữa, ánh mắt của hắn vụt trở nên xa xăm. Mẫu phi bỏ mình, rốt cuộc thì chúng ta nên oán trách ai đây? Lưu Yên im lặng, cô nghĩ tới duyệt chữ công chúa Lưu Sơ. Hôm nay theo mẹ mình sống ở cung Trường Môn, với muôn vàn sùng ái, thầm nén ai oán ở trong lòng. Tại sao bọn họ rõ ràng đều là con gái của phụ hoàng, nhưng mà người lại đối xử cách biệt giống như trời với đất? Sóng gió năm Nguyên Định thứ 6 dần dần trôi qua. Cuối năm dẹp xong loạn Tây Khương, Lưu Triệt thiết lập chức vụ hộ khương giáo úy, nắm chắc Tây Khương trong tay. Từ đó về sau hơn trăm năm không còn xảy ra biến cố. Dù việc nước trôi chảy, nhưng mà Dương Đắc Ý lại cảm thấy gần đây tính tình của đế vương trong điện Tuyên Thất càng ngày càng cáu kỉnh. Hắn lại mơ hồ biết rằng tâm trạng của đế vương có liên quan tới hoàng hậu nương nương trong điện Trường Môn. Từ sau chuyện vu cổ năm Nguyên Đình thứ 6, Lưu Triệt và Trần A Kiều đã dần dần lại đối xử với nhau tường kính như tân. Dù bề ngoài luôn giữ hòa khí, nhưng mà ẩn sâu trong xương cốt lại là một tầng băng cứng. Còn lại hoàng đế thì cũng chẳng thể nào làm gì được gì trong chuyện này, cho nên lại càng thêm tức giận. Còn hắn, Dương Đắc Ý, nhìn thấy hết thảy nhưng mà không giúp được gì. Vậy cho nên đến khi công chúa Diệt Chữ đến điện Tuyên Thất cầu kiến bệ hạ, thậm chí còn vui mừng đón cô. Trong 4 người con trai, 6 người con gái, bệ hạ coi trọng nhất là thái tử Lưu Mạch, sủng ái nhất là Diệt Chữ công chúa Lưu Sơ. Vì vậy, lúc này mà gặp công chúa thì chắc là bệ hạ sẽ vui vẻ. Dù sao thì Lưu Sơ cũng là con gái của Trần Hoàng Hậu. Dương Đắc Ý nhẹ nhàng bước vào trong điện. Bệ hạ, công chúa Diệt Chữ là ở bên ngoài. Lưu Triệt hơi bất ngờ, lại chậm rãi. Sơ nhi sao? Y buông cây bút lông sói ở trong tay, lại ra lệnh. Hãy gọi nó vào đây. Lưu Sơ vén rèm đi vào, lại nhướng mày gọi lớn. Phụ hoàng. Trong chốc lát, cặp mắt trong trẻo của cô giống như chiếu sáng cả căn phòng u ám nơi điện Tuyền Thất. Y không nhịn được cười khẽ, nhìn đứa con gái giống hệt như A Kiều, dịu mặt nói. Sơ nhi, con có việc gì thế? Duyệt Chữ công chúa Lưu Sơ là em song sinh với con trai trưởng Lưu Mạch, đến năm Nguyên Định thứ 6 thì cũng đã 17 tuổi rồi. A Kiều và Y đã từng trải qua một tuổi thanh xuân tươi đẹp giống như giấc mộng, chẳng thể nào níu kéo trở lại được nữa. Lúc này thấy Lưu Sơ, Y mới giật mình. Cả năm nay, Y đã bận quá nhiều việc, cho nên không để ý rằng con gái của mình là một thiếu nữ xinh đẹp không hề thua kém A Kiều năm xưa. Không biết con gái nhà ai lại có vinh hạnh nắm giữ được viên minh châu này của y. Trong phút chốc, Lưu Sơ tỏ ra vẻ mặt vừa giận vừa thẹn thùng, cũng quay đầu quay đi, vùng vẳng nói. Phụ hoàng sai Mã Hà La điều tra điện bác phòng của ca ca, vậy chẳng lẽ thực sự cảm thấy ca ca đã làm chuyện gì bất hiếu hay sao? Tại vì từ khi trở về cung từ hồi năm Nguyên Sắc thứ 6 tới nay, cô lại càng thêm được sủng ái. Mặc dù theo các cung nhân lén lút nói với nhau thì đương kim hoàng thượng là người rất vô tình, nhưng mà lại chưa bao giờ làm gì bất lợi đối với cô. Vì vậy cô cũng là không kinh sợ Lưu Triệt như những hoàng tử và công chúa khác. Có gì không vui lòng thì liền nói thẳng. Cô hoàn toàn không nhìn thấy Dương Đắc Ý lại chợt biến sắc, liên tục nháy mắt với mình. Lưu Triệt không nổi giận, lại cười nhẹ một tiếng, cho Dương Đắc Ý lùi ra, lại ôn tồn nói: "Trẫm bảo Mã Hà La đi lục soát điện Bắc Vọng có mấy dụng ý, một trong số đó là muốn xem Mạch Nhi sẽ ứng đối thế nào." Lưu Sơ sáng mắt, lại mỉm cười: "Ca ca quả nhiên rất giỏi." "Đúng vậy." Lưu Triệt khẽ mím môi. "Biểu hiện của Mạch Nhi quả thực không khiến cho trẫm thất vọng." "Vậy thì những dụng ý khác của Phụ Hoàng thì sao?" Lưu Sơ thoáng nghĩ, cô lại há miệng định hỏi tiếp, nhưng mà cuối cùng lại im lặng vì mơ hồ cảm thấy không hỏi thì tốt hơn. Có một số chuyện nên để cho thời gian xóa nhòa đi, như vậy thì ít nhất bọn họ có thể giữ được vẻ hòa thuận bên ngoài. Một nỗi bi thường cuộn lên ở trong lòng của cô. Cô có thể giả bộ ngu ngốc, không hỏi tới, nhưng mà mẫu thân là có thể sao? Dù sao, người sống cả đời với Phụ Hoàng là mẫu thân. Mấy ngày nay, không phải là cô không thấy sóng gió ngầm nổi lên giữa mẫu thân và Phụ Hoàng. Nhưng cô lại là con gái, liệu có thể can thiệp gì? "Sợ nhiều hôm nay cô ý tới gặp chấm là bởi vì chuyện này sao?" Lưu Triệt nói. Không phải." Lưu Sơ phục hồi lại tinh thần, dưới ngón tay, nghiêm túc nói. "Phụ Hoàng còn nhớ ngày đó khi đi tuần thú phương Đông ở Lâm Phần, Phụ Hoàng còn nợ con một yêu cầu hay không?" "À." Lưu Triệt hỏi đầy vẻ ẩn ý. "Sơ Nhi đã nghĩ ra là muốn điều gì rồi sao?" Lưu Sơ không đáp, lại cúi đầu, chậm rãi nói. "Danh sách con cháu thế gia chỗ mẫu thân đã chất thành một đống cao, còn kinh khủng hơn cả năm đó ca ca chọn phi." "Đúng như vậy." Lưu Triệt bật cười. "Sơ Nhi cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã nên gả chồng rồi." Tề Vương Lưu Cứ nhỏ tuổi hơn cô cũng đã kết hôn, y chẳng thể nào giữ mãi đứa con gái mà mình yêu thương nhất ở bên cạnh. "Con không cần." Lưu Sơ cao giọng, kéo tay áo rộng của Lưu Triệt, lạnh nhõng nhẽo. "Phụ Hoàng, người cho con kéo dài thêm mấy năm nữa đi, con chừng muốn bị gả chồng." "Ít nhất thì con không muốn bị gả cho đám con nhà quyền quý đó." Cô lại khẽ giọng thở lẩm bẩm. "Vậy sao Sơ Nhi không nói chuyện đó với mẫu thân?" "Mẫu thân sao?" Lưu Sơ thở dài. Con nói, nhưng mà mẫu thân bảo người không thể nào làm chủ, nói con phải tự tìm tới Phụ Hoàng, cho nên con mới đi tới đây." Cô lại ra vẻ vô tội. Lưu Triệt nghe xong thấy trong lòng trầm xuống. Y xưa này thương yêu Duyệt chứ, chuyện như vậy chỉ cần A Kiều muốn thì làm sao y có thể không đồng ý được. Chẳng lẽ ngay cả khi ở chung vào buổi tối mà A Kiều cũng không muốn nói với y một câu? Y đầu tiên cảm thấy hơi giận, nhưng sau đó lại dần dần buồn bã. Sớm biết như vậy, sớm biết như thế này thì ngày đó y thà không cho Loan Tử vào gặp. Đám con trai của y muốn làm loạn như thế nào cũng kệ mặc. Nếu như chung quá đáng thì cần phạt cứ phạt, cần cấm cung cứ cấm cung. Mọi chuyện nếu như cứ làm như vậy trôi qua thì làm gì đến mức độ đó. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến cho Lưu Triệt đột nhiên lại sợ hãi. Thì ra vị trí của A Kiều trong lòng của y quan trọng như vậy sao? Y giờ này làm việc không cần quay đầu, nhưng bây giờ lại bởi vì Trần A Kiều mơ hồ lại cảm thấy hối hận rất nhiều. Hết chương. Non nước ẩn tình thu. Phụ hoàng. Lưu Sơ thấy sắc mặt của y biến đổi liên tục, bèn lên tiếng gọi đến hai lần. Lưu Triệt lại choàng tỉnh, liếc mắt nhìn Lưu Sơ. "Vậy Lưu Sơ, con đã thích người nào chưa?" Lưu Sơ vừa xấu hổ vừa có một chút mơ hàng, lại bĩu môi. "Con chỉ là thích Hoắc ca ca mà thôi." "Khứ bệnh sao?" Y hồi tưởng lại người thiếu niên chí khí hiên ngang, còn trẻ mà tính tình cao ngạo bất kham, hùng quang vạn trượng, nhưng đáng tiếc là ra đi quá sớm. "Sơ Nhi." Y nhắc nhở. "Con phải nhớ rằng Khứ bệnh đã qua đời 6 năm nay rồi." Nếu người thiếu niên đó còn sống, vì hùng quang vạn trượng như vậy thì tất nhiên là xứng đôi vừa lứa với con gái bảo bối của y, nhưng mà cũng sẽ làm cho y phải nhức đầu vì hai người phân chia ra vì hai nhà Trần vị. Cho dù có được người đời coi là kim đồng ngọc nữ thì cũng làm sao có thể lấy được nhau. Nhưng Hoắc Khứ bệnh đã chết rồi, cho dù y có yêu thích người thiếu niên kia đến mấy cũng không muốn đứa con gái bảo bối mà y nâng niu trên đôi tay lại phải trói buộc cả đời của mình với một người anh hùng đã khuất. "Đúng vậy." Lưu Sơ ảm đạm cúi đầu. "Hoắc ca ca đã qua đời từ lâu rồi." Lưu Triệt nhìn vẻ mặt của con gái, hiểu rằng quá nửa là trong lòng của con gái của mình đã có người mới, nếu như không thì cô bé đã bị kích động hơn rất nhiều. Lưu Sơ ít nhất về mặt tính tình rất giống với tính cách yêu hận rõ ràng như mẹ của mình. Cô lúc yên lặng suy tư, lúc thì lại do dự, cuối cùng mới nói: "Phụ hoàng, người có yêu mẫu thân không?" Y không biết nên khóc hay nên cười, thực sự là chưa từng có ai ngoài hoàng tỷ Lưu Đàm hỏi y về vấn đề đó. Ngay cả A Kiều cũng không ngờ, người tiếp theo lại hỏi y, đó lại là con gái của y. Y cho việc mình làm đã rất rõ ràng, tất nhiên nếu như không yêu thương thì y hà tất phải giữ A Kiều bên cạnh suốt bao nhiêu năm như vậy. Thế gian có hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân, sao y phải nâng niu mỗi một mình A Kiều? Còn đã hỏi mẫu thân về vấn đề này khi hồi năm Hoắc ca ca qua đời. Hôm nay trước khi tới đây, con lại hỏi mẫu thân một lần nữa. Mẫu thân trả lời hai lần với đáp án không giống nhau. Con cũng đã hỏi ca ca rằng có yêu tẩu tẩu hay không, thì ca ca lại cho một đáp án khác. Bây giờ thì con muốn hỏi phụ hoàng câu này. Tình yêu rốt cuộc là gì? Cô thấy hàm ý trong mắt của Lưu Triệt thì lại nín cười lắc đầu nói. Không được không được, con không thể nào bán đứng mẫu thân. Nhưng... Cô lại nghịch ngợm nói thêm. Con sẽ lén nói cho phụ hoàng biết ca ca trả lời như thế nào. Trông không có hứng thú đối với đời sống tình cảm của con gái. Y nhướng mày, trả lời rất thản nhiên. Còn A Kiều thì sao? A Kiều vào năm được gả cho y thì còn nhỏ hơn Duyệt Chữ bây giờ 1 tuổi. Năm đó, y cưỡi ngựa đi dọc suốt đường phố Trường An thật dài, đến phủ Đường ấp Hầu để cưới A Kiều về cung. Năm đó, dung nhan của A Kiều xinh đẹp hơn cả đóa hoa sen. Y vén khăn ráng trùm đầu của nàng lên, lòng tràn đầy sự vui mừng. Đúng vậy, niềm vui đó rất đọng lại, trọng đại, nhưng mà cũng chỉ là vui mừng vậy thôi. Sau đó y đã đăng cơ trở thành hoàng đế Đại Hán, sau nữa thì lại gặp Vệ Tử Vu. Niềm vui mừng đó đã dần dần nhòa theo thời gian rồi biến mất không thấy tăm tích. Xưa là đóa phù dung, nay thành cỏ đoạn trường. Đến năm Nguyên Quang thứ 5, y phế chất nàng không một chút nào lưu tình. Sau đó A Kiều biến mất trong cuộc sống của y rồi. Đến khi gặp lại nhau thì đã trải qua 7 năm nữa đằng đẵng. Y biết rằng A Kiều của 7 năm sau luôn có canh cánh khắc sâu ở trong xương cốt, những nỗi đau năm trước muốn quên đi cũng không thể nào. Bọn họ không quay về được quá khứ, có cố gắng hết sức cũng sẽ vô vọng mà thôi. Bởi vì A Kiều đã không thể nào hoàn toàn toàn tâm toàn ý yêu thương y như thuở còn niên thiếu. Rất nhiều chuyện nếu như cân nhắc kỹ thì đều sẽ có thể tìm ra nguyên nhân. A Kiều thanh khiết và kiêu ngạo, yêu thương y mà lại không giữ nào một chút trong mình, nhưng mà y lại cứa một nhát đau vào tim của nàng, rèn một hạt giống nghi ngờ ở trong niềm tin của nàng. Cho tới bây giờ thì hạt giống này đã nảy mầm, lớn lên để trở thành một cái cây đại thụ che trời. Như vậy thực ra thì y không có lý do gì để trách cứ nàng hết. Vậy nhưng tại sao cứ muốn trở về quá khứ chứ? Bình tâm mà nói, trong quá khứ y đã chưa từng yêu nàng giống như hiện tại. Vậy thì có trở lại trong quá khứ cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Tương lai sẽ có một ngày, những tổn thương mà y gây ra cho nàng trong quá khứ sẽ là chướng ngại giữa hai người. Y ở trên ngôi chí tôn thiên hạ nên không thích làm cái loại chuyện khóc sầu thu đó, cũng là chẳng quay lại nhìn những gì đã qua. Y muốn là sẽ chung sống với A Kiều trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Năm tháng lâu dài sẽ làm chứng, có một ngày nào đó A Kiều sẽ thực sự tin rằng y rất yêu thương nàng. Y từ tốn mỉm cười nhìn con gái rồi lại trầm trọng. Trẫm nghĩ đúng là như vậy. Trẫm yêu nàng. Vẻ mặt của Lưu Sơ khác lạ, nghĩ ngợi một lúc rồi cáo lui. Lưu Triệt nhìn theo bóng lưng của Lưu Sơ khuất dần ngoài cửa, rồi lại ra lệnh. Dược đồng ý, hãy điều tra xem hôm qua công chúa Diệt Chữ đã làm những gì, gặp những ai trong mấy tháng gần đây. Y muốn xem người trẻ tuổi kia có đủ tư cách đón Diệt Chữ từ trong tay của y hay không. Tháng 9 năm Nguyên Định thứ 6, Diệt Chữ công chúa Lưu Sơ được bệ hạ ân sủng nhất bước vào trong tuổi 17 trăng tròn đẹp nhất. Thị nữ nhìn khuôn mặt của Lưu Sơ tươi đẹp giống về hệt với hoàng hậu nương nương ở trong gương đồng, nhẹ nhàng chảy chuốt mái tóc đen nhánh của cô, lại cười nói. Bây giờ công chúa đã đến tuổi thành hôn, không biết hoàng thượng và hoàng hậu nương nương sẽ chọn cho người ở trong vạn người, liệu có tuyển được thiếu niên nào xứng đôi vừa lứa với công chúa không? Cô vốn định nói đùa mấy câu để lấy lòng công chúa Diệt Chữ, không ngờ Lưu Sơ lập tức xa sầm mặt, lại mắng. Người đoán mò cái gì? Lùi xuống. Lưu Sơ đuổi thị nữ đi, nhưng mà trong lòng đã bị khuấy động. Cô biết rằng tuổi của mình càng ngày một lớn thêm, cuối cùng cũng đến lúc phải quyết định. Cô được coi là một công chúa Đại Hán rất may mắn vì có phụ hoàng sủng ái, mẫu thân yêu thương, nhưng mà mẫu thân mới khôi phục lại ngôi vị hoàng hậu, địa vị thừa kế của ca ca rất chắc chắn, cho nên không cần một người muội muội như cô phải hạ thấp bản thân để có thể lôi kéo đám quyền quý. Cho dù tình thế không sáng sủa như vậy thì cô vẫn tự tin rằng mẫu thân của mình không phải là Vệ Tử Vu, sẽ không vì những thứ quyền lực độc địa tầm thường của thế gian này mà hy sinh con gái. Mẫu thân coi trọng nhất không phải là những hư danh bề ngoài, mà là hạnh phúc thực sự của cô và ca ca. Vậy cho nên năm ngoái ca ca chọn phi chỉ suy xét đến bản thân của những cô gái đó, chứ không phải là ý nghĩa đại diện cho đằng sau bọn họ. Dù tốt đẹp như thế nào, nhưng cô vẫn mê muội không hiểu tại sao con gái nhất định là phải được cưới gả. Nếu như vậy mới có thể tình nguyện cả đời bầu bạn với mẫu thân. Bởi vì người mà cô muốn gả đã qua đời mất rồi. Hoặc ca ca. Cô trần nhọc, trằn trọc suy nghĩ đến cặp mắt này. Đôi mắt của người thiếu niên đó vẫn mang bóng dáng của Hoắc Khứ Bệnh khi cưới Tuấn Mã, quay đầu nhìn lại với nụ cười sáng rực giống như mặt trời. Cô bất chợt lại nghĩ tới mình. Đến ngày 18 này là Hoắc Khứ Bệnh đã rời bỏ thế gian được 6 năm tròn. 6 năm đó, nếu như không dọn dẹp thì cỏ xanh trên mộ của hắn đã cao bằng đầu người, chẳng sai sót, chẳng sai sót. Ngày 18 tháng 9, Lưu Sơ giấu mẫu thân, lén dẫn người đi tới mộ lăng. Lưu Triệt cực kỳ coi trọng những lễ tiết hậu sự hoành tráng, vì vậy y đích thân lựa chọn mộ lăng, vừa lên ngôi liền bắt đầu cho xây dựng. Vậy cho nên đến hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Nơi đây vốn không cho phép ai vào, song Lưu Sơ có thân phận công chúa cho nên không hề để tâm tới điều đó, mà cứ đi thẳng tới mộ của quan quân hầu. Mộ của quan quân hầu nằm ở khu bộ mồi táng của hoàng đế sau này, cho nên được xây dựng cực kỳ hoành tráng. Mộ phần trắng toát, dịu, chịu 6 năm mưa gió phong sương mà vẫn còn nguy nga và tráng lệ. Hình dạng ngôi mộ hùng vĩ giống như dãy núi Kỳ Liên mai táng người anh hùng thiếu niên chói sáng nhất của triều Tây Hán. Hoắc ca ca. Lưu Sơ tế lễ Hoắc Khứ Bệnh, lại thì thầm. Huynh là một vị anh hùng, nếu như sống lại được thì chắc chắn là sẽ giữ lời hứa. Mộ đã đầy 16 tuổi rồi. Nếu như phụ hoàng chấp nhận thì mộ chắc chắn đã được gả cho huynh rồi, chứ không còn phiền não như vậy nữa. Nhưng không đúng. Cô lại chợt nghĩ ra, lại cười khổ. Nếu như huynh biết rằng bà dì hoàng hậu của huynh vì trần gia mà mất đi địa vị thì phải tự vấn, e rằng sẽ hận chết muội mất. Mà có không hận thì e là sẽ không chịu thực hiện lời hứa với muội. Ngay từ thời điểm bắt đầu, bọn họ đã bị chủ định sẽ không có kết cục tốt. Như vậy, ít nhất việc Hoắc ca ca mất đi quá sớm cũng lưu giữ được hình ảnh tốt đẹp của mọi người trong lòng nhau, cuối cùng là không tới mức trở mặt thành thù. Hoắc ca ca. Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi như là có điều gì đó trăn trở. Huynh ở trên bầu trời đó nhiều năm như vậy, có nhận thấy người con trai nào tốt, đáng để cho duyệt chữ này gửi gắm cả đời hay không? Công chúa. Oanh Thâm đứng ở bên mộ chua xót định khuyên nhủ mấy câu, nhưng vừa lên tiếng thì lại không biết phải nói gì. Cô thoáng đếc thấy có bóng người từ núi phía xa hướng tới bên này liền vội nói. Công chúa, có người tới. Lưu Sơ ngờ ngẩn đứng dậy nhìn sang, thấy trên đường núi có một thiếu niên mặc áo quần xanh thấm đang dắt tay một cậu bé chừng 5-6 tuổi đi tới. Người thiếu niên này chính là Hoắc Quang. Cậu bé đang nói gì đó nên hắn nghiêng đầu lắng nghe, không ngẩng đầu lên nhìn hai người. Đó chắc chắn là Hoắc Thiện, con trai độc nhất của Hoắc Khứ Bệnh để lại trên thế gian, mới chớp mắt mà đã lớn như vậy. Lưu Sơ không muốn gặp lại hai người này để gợi lại nỗi đau, lại hạ giọng. Oanh Tâm, đi theo ta. Nói xong, cô luồn ra sau mộ. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng bước ở trước mộ, rồi giọng nói của Hoắc Quang vang lên buồn bã. Thiện Nhi, quỳ xuống. Người trong mộ chính là cha của cháu. À, Hoắc Thiện không hiểu lắm. Thúc thúc, cháu nghe người ta nói rằng cha cháu là một đại anh hùng, có phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Là một đại anh hùng. Lưu Sơ lại thầm khẳng định. Những năm qua cô luôn luôn nhớ tới Hoắc ca ca, nhưng mà lại quên mất hắn đã là cha của một đứa trẻ. Nhưng dù hắn còn sống, mọi thứ đều tốt đẹp, thì hai người bọn họ cũng sẽ không thể thành đôi. Trong lòng của cô chợt đột nhiên lại rưng rưng. Khi Hoắc Khứ Bệnh mất đi, cô cũng đã từng quật cường nói, trừ phi trên cõi đời này có người con trai nào đó tốt hơn Hoắc ca ca, còn không thì ta sẽ không gả cho ai hết. Thiên hạ này rộng lớn, nhưng mà cô lại không tìm được một người con trai nào tốt như hắn. Đúng vậy, là một đại anh hùng. Hoắc Quang nhắc lại. Hoắc Thiện nghe vậy thì rất vui mừng, ngoan ngoãn khấu đầu. Cậu khấu đầu xong liền ngẩng đầu lên nhìn thúc thúc, hơi lấy làm đạ khi trên mặt của vị thúc thúc từ trước luôn ôn hòa, giờ lại có những nét khác lạ. Đại ca, huynh ở dưới đó hãy cứ yên tâm. Vẻ mặt của Hoắc Quang thoáng gợi lên nét kính nể lẫn u buồn. Dù vậy hoàng hậu đã mất rồi, nhưng Trường Bình công chúa vẫn không bị liên lụy. Nhị hoàng tử đi làm tề vương đến nay vẫn là được bình an. Năm nay lại còn thành hôn nữa. Có lẽ đến năm sau huynh sẽ có thêm một đứa cháu họ. Thiện Nhi cũng rất là tốt. Nó đã lớn dần lên, ngoan ngoãn, rất thông minh. Hoãn liền cũng khỏe. Đệ coi như cũng ổn. Còn về phần cô bé kia cũng rất tốt. Cô ấy đã bước sang tuổi 17 rồi, vẫn được rất nhiều ân sủng. Năm ngoái đệ đã gặp mặt ở Trấn Trung, thế cô ấy càng ngày càng xinh đẹp, vẫn còn rất nhớ tới đại ca. Chỉ tiếc rằng đệ không khí phách như ca ca, cho nên không thể nào lọt vào mắt xanh của cô ấy. Thúc thúc. Hoắc Thiện cắn ngón tay, nghe như vậy thì rất tò mò, lảo đảo mắt. Nhưng thúc thúc cuối cùng là nhắc tới ai thế? Đó là một A-di mà Thiện Nhi chưa từng gặp bao giờ. Hoắc Quang lại cười buồn bã. Cô ấy là một công chúa, được phụ thân của cháu đối xử rất tốt khi người còn sống. Lưu Sơ đứng ở sau mộ, lúc đầu nghe chuyện vẫn còn xấu hổ, lúc sau lại xuất thần đến mức Hoắc Quang dẫn Hoắc Thiện rời đi từ khi nào cũng không phát hiện. Oanh Tâm đứng ở bên cạnh Lưu Sơ, nghe chuyện cũng đỏ mắt lên, lén che miệng cười trộm. Rất lâu sau mới nói, công chúa, nô tỳ nghe ra vị Hoắc đại nhân này chắc chắn là rất thích công chúa đó. Lưu Sơ chợt bừng tỉnh, lườm Oanh Tâm một cái, cả giận quát, người nói loạn gì đó. Oanh Tâm theo cô đã nhiều năm, rất hiểu tính của chủ nhân cho nên không một chút nào sợ hãi, ánh mắt còn tinh quái hơn. Lưu Sơ bị cô cười trêu cho nên không ngẩng được đầu, vừa chạy liền sững lại. Tùy Hoắc Quang đã rời đi, nhưng mà còn có một người khác. Cô nấp ở sau mộ, đang lúc bối rối nên không biết hắn tới. Oanh Tâm đứng ở sau lại gọi Lưu Sơ, trông thấy Kim Nhật Đan thì lại rất kinh ngạc, quỳ gối. Oanh Tâm tham kiến Kim đại nhân. Kim Nhật Đan lại nhìn Lưu Sơ, lại cười vui vẻ. Công chúa điện hạ cùng tới bái tế quan quân hầu, hầu gia ở dưới biết được chắc chắn là sẽ rất mừng. Cô không rõ Kim Nhật Đan đã nghe được bao nhiêu cho nên lúng túng, miễn cưỡng nói. Tại sao người lại tới đây? Nhật Đan đã nói rồi. Kim Nhật Đan chỉ cười, không để ý lắm tới câu nói. Một trong hai người Hán mà Kim Nhật Đan bình sinh bội phục nhất chính là quan quân hầu. Hôm nay là ngày giỗ của quan quân hầu, vậy thì Kim Nhật Đan tới đây bái lễ có gì là không được. Lưu Sơ suy nghĩ. Tất nhiên là được chứ. Người cứ bái tế đi, ta có phải hồi cung rồi. Công chúa giật chứ? Kim Nhật Đan lại gọi giật lại. Trời thu trong xanh mát mẻ, công chúa đã không dễ xuất cung mà lại định trở về như vậy sao? Lưu Sơ nghe như vậy thì rất bực mình, xoay người nói. Theo như Kim đại nhân thì giật chữ phải làm như thế nào? Cái này, Kim Nhật Đan nhuyễn miệng hỏi Oanh Tâm. Người tên là gì? Hắn hỏi khá bất ngờ, Oanh Tâm ngẩn người một lát rồi mới đáp. Nô tỳ là Oanh Tâm. Kim Nhật Đan bỗng nhiên giơ tay túm lấy Lưu Sơ. Ta dẫn công chúa của người đi chơi, người cứ chờ ở Tư Mã phía Tây, trước lúc mà trời lặn, ta sẽ đưa cô ấy về. Hắn mặc Oanh Tâm ngơ ngác, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Lưu Sơ bất thình lình bị hắn lôi đi, thẹn quá hóa giận, dãy dụ định tránh ra, nhưng mà từ thuở nhỏ đã không khỏe, làm sao có thể chống lại được Kim Nhật Đan, nên vẫn bị hắn kéo thẳng xuống núi, cả giận quát. Kim Nhật Đan, ngươi thực sự là to gan. Lá gan của ta quả nhiên là không nhỏ. Kim Nhật Đan không thèm để ý, huýt gió một tiếng. Từ trong bóng râm, một con tuấn mã cao lớn ủy mãnh, phong thái hùng dũng phi tới, không phải là loại tuấn mã thuần thục, hiền lành giống như Lưu Sơ đã từng gặp ở Tấn Trung. Lưu Sơ tức thì tái nhợt mặt, lùi lại một bước. Sao vậy? Kim Nhật Đan nhảy lên ngựa, từ trên cao mỉm cười nhìn xuống để lộ ra hàm răng trắng bóng. Công chúa vẫn còn sợ ngựa sao? Hắn nắm tay kéo cô lên trên ngựa, lại cười lớn. Vậy, ta sẽ chờ công chúa chạy một đoạn được không? Hắn hét lớn một tiếng, con tuấn mã hí vàng rồi phi nhanh giống như điện chớp, nháy mắt đã ra khỏi Mậu Lăng. Lưu Sơ ở trong lòng của Kim Nhật Đan, nghe tiếng gió vù vù bên tai. Cô biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nên đành mím môi yên lặng. Hết chương. Hết tập 35. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hoạn.